không được, với trình độ tay mơ như cậu, làm được vậy mới là lạ. Khổng Tây khóc, vừa định phản đối đình công, Lantis đã mang theo kiếm lách đến sau rồng đen, Khổng Tây vừa hoảng hốt nghĩ. Giá kiếm của Lantis cũng tăng tốc độ, vừa hoảng hốt rẽ vào góc. Chờ cậu tới nơi, Lantis đã đứng dưới mũi rồng đen. Mật, Lantis, chuẩn bị, mật, tiểu Tây, here we go. Chấm, mật, Lantis, giờ phút này còn có hứng thú khoe tiếng Anh, Lantis câm lặng. Muốn lấy đồ từ quái cần một khoảng thời gian nhất định, hệ thống trước tiên sẽ hỏi người chơi có xác định muốn lấy vật phẩm không, sau đó màn hình bên dưới sẽ xuất hiện một thanh tiến độ lấy đồ. Lùi vào góc tối, Khổng Tây không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía rồng đen. Trong tích tắc khi Lantis chạm vào hộp, rồng đen liền có dấu hiệu muốn tỉnh lại, đầu tiên là giật giật râu rồng, sau đó phì mũi, hơi lắc lắc đầu, cuối cùng đột ngột mở to mắt. Đó là một đôi mắt màu vàng kim nhạt, đồng tử hẹp dài xoay trái chuyển phải, sau đó dừng trên người Lantis. Lại phì mũi một cái, rồng đen lộ vẻ phẫn nộ. Rồng đều ghét nhân loại trộm đồ của chúng, rõ ràng chỉ là một thực thể bé nhỏ, lại có gan tài trời. Nó hơi lay động từ mặt đất đứng lên, Lantis như trước vẫn không nhúc nhích. Đùng đưa đứng vững thân thể, rồng đen giơ móng vuốt. Lúc này hộp đã biến mất, Lantis chuyển động, bắt đầu chạy về phía Khổng Tây. Khổng Tây căng thẳng đặt ngón trỏ trên phím tắt con số cùng công thức bay tới bay lui trong đầu. Trọng lượng của móng vuốt, lực cản không khí, trọng lực trái đất, tốc độ di chuyển của Lantis, cả thời gian phóng kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tây cấp tốc tính nhầm, cực kỳ bối rối tính toán thời gian móng vuốt nâng lên đến lúc chạm tới Lantis, sau đó khi móng vuốt vung tới quyết đoán nhấn nút chúc phúc vừa đúng lúc tới trên người Lantis ở một giây trước khi móng vuốt rơi xuống anh. Khổng Tây thở ra một hơi thật dài, từ đầu đến cuối cùng lắm chỉ 4 giây, thế mà khiến cậu kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cho dù có 2 giây miễn dịch, Lantis vẫn bị vỗ bay thẳng lên không trung, nhưng cuối cùng không chết thảm dưới vuốt rồng. Thời gian miễn dịch vừa qua, ánh sáng đỏ thể hiện việc uống máu lấp lánh hiện trên người Lantis, sau đó anh biến mất giữa không trung. Khổng Tây kinh ngạc chớp chớp mắt nhìn khoảng không trước mặt, tại sao không thấy đâu. Một giây sau, Lantis biến mất giữa không trung đột nhiên xuất hiện bên người Khổng Tây, dọa Khổng Tây té bịch xuống ghế đặt mông lên đất. Khổng Tây đau đớn thiếu chút bật khóc, làm cái gì vậy, đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, kinh dị hơn cả phim ma. Khó khăn vịn bàn đứng lên, Khổng Tây xoa xoa cái mông bị té đau đớn, nâng ghế lên, ngồi trở lại trước máy tính. Mật, Lantis, chạy, mật, Lantis, sao không chạy? Mật, Lantis, tiểu Tây, ngây ngốc cái gì? Mật, Lantis, rồng đen nơi xa kia không đuổi theo, mà đứng tại chỗ không ngừng rít gào, nhìn điệu bộ này là tính triệu hồi rồng lửa về, định đưa cậu và Lantis vào thế gọng kiềm. Khổng Tây lập tức ý thức được bọn họ không thể chậm trễ nữa. Mật, tiểu Tây, đến đây, mau chạy mau chạy. Mật, Lantis, vì vậy, đôi cẩu nam này, sau khi vô sỉ đoạt gối đầu của người khác xong, co giò chạy trốn, lại cố tình để bọn họ cứ như vậy mà chạy thẳng một đường không gặp bất cứ chuyện gì đến khu quái chân to. Theo như lời của cẩu nam Khổng Tây, có lẽ cha công đang cùng tiện thụ phong lưu khoái hoạt không dành trông nom sống chết của nữ vương thụ. Không nên ba pa, đê tiện, Khổng Tây kết luận như thế. Cách chương.